Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Thông Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cho công tác. A la hán sam ma sam bua tho ba wa bua tang pha văn tang a thi wa de mi. Ma ra to ba wa ta tham mo tham mang ma sa mi. Supati vanno bhagavato se vaga sankho sankhan namami. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Thông Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phán tác sẽ họ như chung cho ông tăng và toàn thể chư Phật tử luôn là ông vô tình lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái đề tài là ngoại trí, tức là phân gác nha ná. Thì khi hành giả đã đạt tới cái trình độ là thấy những cái pháp hành danh sắc hay là cái ngũ uẩn nó luôn luôn bị tan rã rồi dịu mất, thì hành giả phải quyết định về cái quyết đoán về cái sự diệt tận của nó. Nếu mà chỉ mà đi gọi là nirothe athi muttata, tức là nếu đồ thề athi muttata nghĩa là quyết đoán về cái sự diệt tận, tức là hành giả sẽ xác định sự diệt mất của hai cái loại danh sắc, một là danh sắc đang có và danh sắc còn khuất lấp. Danh sắc đang có là danh sắc đang hiện bày ra, nói chung là danh sắc trong hiện tại, thì hành giả sẽ thấy rằng danh sắc trong hiện tại này nó đi tới cái sự diệt, bởi vì tướng trạng của cái hoại trí này là ở giai đoạn là hoại diệt thôi. Ngoài giai đoạn hoại diệt ra thì không có một cái điểm nào khác để mà có trí có thể nắm bắt được. Trí chỉ có thể nắm bắt được cái sự hoại diệt của danh và sắc thôi, dù đó là danh pháp hay là sắc pháp, thì cái sự hoại diệt của danh pháp sắc pháp nó đang hiện bày trước mặt. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là hành giả sẽ quyết định là danh sắc còn khúc mặt. Danh sắc còn khúc mặt đây là chỉ cho cái gì? Danh sắc còn khúc mặt đây chỉ là chỉ cho danh sắc ở quá khứ. Danh sắc ở quá khứ nó cũng bị diệt mất đi, bởi vì rõ ràng danh sắc ở trong hiện tại này bị diệt mất thì danh sắc trong quá khứ cũng phải bị diệt mất. Rồi danh sắc trong tương lai nó cũng bị diệt mất. Như vậy ở trong giai đoạn này hành giả sẽ xác định được hai loại danh sách, một là danh sách đang hiện bày bị hoại diệt và một loại danh sách còn khuất lấp, tức là danh sách ở quá khứ hoặc là danh sách ở vị lai. Thì hai loại danh sách này nó cũng phải đi tới cái sự hoại diệt mà thôi. Đây là gọi là tính chất gọi là quyết đoán về sự diệt của danh sách. Tiếp nữa thì cái hành giả sẽ minh sát tướng hoại diệt, đúng không? Phải quan sát cái tướng hoại diệt của danh sắc nó như thế nào. Chữ Bali gọi là quá giá lắc khá ná. Quá giá lắc khá ná là hoại diệt, lắc khá ná là cái tướng trạng. Quá giá lắc khá ná là cái tướng trạng hoại diệt Vipassana, tức là quan sát cái tướng trạng hoại diệt, nên được dịch là minh sát tướng hoại diệt. Là hành giả hướng về sự diệt này là chỉ cho tệ quán thấy rõ sự diệt mất. Thế này là ở trong giai đoạn này hành giả không thấy được cái sắc na sanh, cũng không thấy được sắc na chuyển biến, tức là sắc na trụ rồi, mà chỉ thấy được cái một cái sắc na diệt rồi. Và vì thấy được cái sắc na diệt cho nên hành giả phải quán sát cái sự diệt này, mới gọi là quá giá lắc khá ná ở Vipassana. Tiếp theo nữa thì hành giả phải phân biệt rõ về cái cảnh, chữ Bali gọi là Aramma Nanchá, Aramma Nanchá và cái cảnh Bát Tí Sanh Kha, tức là xem xét phân biệt rõ cái cảnh và chỉ cho hành giả thấy rõ biết rõ đây là cảnh sắc diệt mất, hay là cảnh nào, bất kỳ cảnh nào sắc, tinh hương, vị xúc, hay là nhận biết, hay là những hiện tượng, v.v. Thì cái gì mà tâm nhận biết nữa thì đó là cảnh. Và cái cảnh này luôn luôn bị cái sự việc nó chấm dứt, thấy rõ nó là như vậy. Và hành giả thấy rõ, biết rõ đây là cảnh sắc diệt mất. Đây là cái tâm biết cảnh sắc. Thì cái tâm biết cảnh sắc này nó cũng bị diệt mất rồi. Tức là cái cảnh bị diệt mất đã thành rồi, mà cái tâm biết cảnh diệt mất nó cũng bị diệt mất rồi. Đó là cái trạng thái của cái vị trí này. Rồi tiếp theo nữa là hành giả sẽ thấy được cái quán xét cái sự tan rã, tức là phân ganh chá anuvasati, và chỉ cho hành giả quán xét được sự tan rã của cảnh, là tâm biết cảnh tan rã, tâm đó cũng bị tan rã theo. Và cuối cùng thì hành giả sẽ thấy rõ là sunyato chá upatthana, là thiết lập được sự không tánh. Tức là hành giả thấy rằng cái danh và sắc vô trong cái hiện tại, hay ở trong quá khứ, hay ở trong tương lai, cuối cùng nó cũng đi tới diệt tận. Mà khi nó đi tới diệt tận vậy thì cái danh sắc này nó ở rỗng không. Đây là phần tướng của vô ngã. Có như vậy thì hành giả mới thì có thể nắm bắt được cái gì nó sanh ra nó cũng đều không có tồn tại cả, và nó biến mất đi, nó trở thành là rỗng không như vậy. Thì sự xuất hiện của cái rỗng không, tức là chúng ta tô đó, được thành thành. Điều này phải cần phải có, và hành giả phải nắm bắt được cái tướng rỗng không này. Không phải thấy cái việc không thôi đâu, mà phải trong cái việc đó sẽ thấy nó cái sự rỗng không của cái danh và sắc, tức là cái pháp hành, để cho thấy rằng ở trong danh và sắc này nó không có một cái cốt lõi nào cả. Cho nên sẽ không có một cái ảo tưởng về cái bản ngã nằm trong đó. Và cái điều này hành giả phải lưu ý và phải tìm xét và thấy rõ cái tướng sunyato này, tức là tướng rỗng không này. Thì các pháp hành chắc chắn sẽ đi tới sự hoại diệt. Một sự diệt mất này của các pháp hành này gọi là chết, là marana, tức là diệt mất đi, chết marana. Nó không có một cái tồn tại một cái pháp nào cả. Tất cả các pháp hành, dù cho đó là cảnh sắc, tinh hương, vị xúc, hay là nhận biết, hay là những tư tưởng phong vân, hay là những cái tâm, những tâm biết sắc, biết cảnh sắc, biết cảnh hình, biết cảnh hương, biết cảnh mùi, biết cảnh vị, hay là biết suy tư, biết nghĩ tưởng nhớ, phong vân, tất cả những cái tâm đó cũng cuối cùng sẽ đi tới marana, tức là tiêu vong, tức là sự diệt, là chết. Ngoài ra không có một sự vật nào khác hết. Do đó các vị cổ đức đã có dạy rằng các quẩn đã diệt mất và không có gì khác, không có gì khác, tức là các quẩn đã diệt mất và không có gì khác quẩn cả, không có gì khác quẩn cả. Thứ hai là sự diệt mất các quẩn được gọi là tử vong. Thứ ba, vị ấy thấy dị tận không có cái sự kinh thường, tức là cái hành giả sẽ thấy rằng cái danh sắc nó sanh lên rồi nó bị diệt đi, nó phải bị diệt đi, cho nên không có sự xem thường cái danh sắc này. Chứ không phải là nó sanh lên nó diệt đi bình thường, nó khi mà nó diệt như vậy đó thì nó sẽ đem tới một cái gì đó sau cái sự diệt đó, và hãy chú trọng tới cái gì đó sau cái diệt đó, và không nên xem thường cái sự diệt của nó. Tiếp theo nữa là như người thợ mài ngọc mani với kim cương, nghĩa là cái người thợ đó mài cái viên ngọc mani với cái viên kim cương để cho cái viên ngọc mani nó trơn láng, nó không có sần sùi, nó bị hao mòn như thế nào cũng vậy. Thì hành giả sẽ thấy rằng những cái pháp hành danh và sắc nó bị bào mòn, nó bị tan rã, nó bị rã ra, nó thấy rõ như vậy. Giống như cái người thợ mài ngọc mani với một cái viên kim cương thì những cái bụi gừng, những cái vết của ngực mani nó bị rơi ra như thế đó, như thế nào nó cũng nhìn giống như vậy. Và tiếp theo nữa là thắng tuệ là minh sát, chỉ cho sự quán sát cảnh nào, tùy quán sự diệt mất nào, sự rỗng không nào hiện khởi, thì ba pháp này được gọi là tăng thượng tuệ quán. Thì cái pháp được gọi tăng thượng tuệ quán đó thì gồm có ba pháp. Thứ nhất là sự quán xét cái cảnh nào nè nó đã diệt mất đi, tức là quan sát được cái cảnh nó diệt mất là một. Thứ hai là trì quán cái sự diệt mất của cái tâm đó là hai. Tức là cái cảnh nó diệt mất đã đành là một. Thứ hai thấy rõ cái cảnh nó diệt mất. Thứ hai thấy được cái tâm biết cảnh đó diệt mất, đó là hai. Và thứ ba là thấy được cái sự rỗng không của danh sắc. Ba pháp này mới được gọi là thắng tuệ, tức là tăng thượng tuệ quán. Và ở giai đoạn này thì hành giả phải nỗ lực cố gắng để làm sao cho có sự tăng trưởng tuệ quán này đó. Bằng cách nào? Bằng cách thấy cái cảnh nó đã diệt mất rồi, bằng cách thấy cái tâm biết cảnh nó đã diệt mất. Nhưng tới đây chưa đủ, hành giả cần phải biết rằng cái cảnh nó bị diệt mất, cái tâm nó bị diệt mất thì nó hiện bày ra một sự trống vắng, sự rỗng không. Thấy được cái sự rỗng không nó như vậy mới gọi là tăng thượng tuệ quán như vậy. Tiếp theo nữa là chỉ cho nhà hành giả là thiện xảo ba pháp quán. Hành giả thiện xảo ba pháp quán thì chỉ cho hành giả minh mẫn có khả năng đấu rõ ba tùy quán như là vô thường tùy quán, khổ tùy quán và vô ngã tùy quán. Nên hành giả đó sẽ có thiện xảo trong ba pháp tùy quán này, nó là như vậy. Và đồng thời hành giả nó sẽ có cái bốn cái minh sát, bốn minh sát này nó cũng rất là quan trọng, bởi vì nó lập tiền đề mà cho cái tâm hướng tới cái nước bạn. Nếu như không có bốn cái minh sát này thì cái nền tảng để mà lập cái phương án đi tới nước bạn sẽ không hình thành. Chỉ có bốn cái minh sát đó là gì? Tức là thứ nhất là trí quan sát về sự nhàm chán, phải có sự quan sát về nhàm chán, tức là Nibbida. Đây là một cái quan sát về cái sự nhàm chán, tức là cái hành giả sẽ thấy danh sắc dù cho nó là danh sắc tối thượng, ví dụ như là danh sắc của cọ chư thiên, cọ sắc của cánh trà vậy, hay là ở danh của Diệt Phạm Thiên vô sắc này vậy, cái sắc nó gây cái danh đó tối thắng như vậy, nhưng cái danh đó cũng đi tới sự hoại diệt thôi, nó không có gì khác, nó cũng là trống rỗng thôi, không có gì hết. Cho nên cái nhàm chán đối với danh sắc đó, thứ nhất là phải có cái sự nhàm chán. Có nhàm chán vậy thì mới không có thích thú đối với danh sắc, mà không có thích thú với danh sắc thì tạm thời đã áp chế được ái dục đối với danh sắc. Nhưng vậy thì cái trí quan sát thứ nhất phải là cái nhàm chán, thứ hai là trí quan sát về sự ly tham, tức là quyết ra gã. Đấy là cái danh sắc mà mình đã xem xét đó, nó sanh lên dù cho nó thù thắng cách nào đó thì nó cũng đi tới tan rã, nó mất đi, cho nên không còn dính mắt tới nó nữa, không còn thích thú nó nữa. Cho nên quán sát về sự ly tham tức là biết rằng ngã. Thứ ba là quán sát về cái sự diệt tận, tức là niết đô thá. Thì cái danh sắc mà dù cho nó thù thắng cách mấy nữa nó cũng phải đi tới sự hoại diệt thôi, cho nên cũng không có dây cái có thích thú hay là nắm giữ cái sự mà nó diệt tận, tức là niết đô thá. Và cuối cùng là thiện xảo ở trong về minh sát về từ bỏ, tức là bát tí nisacca và quan sát về cái từ bỏ, tức là không có muốn có nó nữa mà chỉ có muốn từ bỏ danh sắc này mà thôi. Bốn cái điều này là lập nền tảng để có thể có được cái hướng đi đến niết bàn ở trong tương lai. Nó là cái điều rất là quan trọng ở trong cái trí và phần gái như nhà ná này. Tiếp theo nữa là thiện xảo về ba thiết lập, tức là thiện xảo về làm sanh khởi hiện khởi ba hiện tướng là diệt tận, tiêu diệt và rỗng không. Và không động vì tà kiến, tức là đã khi mà thấy tất cả các pháp hành là danh hay sắc nó sinh lên rồi nó đi tới cái hoại diệt như vậy, nó chỉ có con đường một thôi, thì ai bất kỳ chủ thuyết nào bảo rằng nó cường tồn hay bảo rằng nó có cốt lõi hay là bảo rằng nó có cái sự tồn tại đều không đứng vững được, bởi vì cái người này đã thấy rõ rồi cho nên nó không có cái sự mà rung động về những cái tà kiến nữa, tức là không dao động do cái nhiều loại tà kiến như thường kiến hay là đoạn kiến vân vân. Cái hành giả không bị dao động với những cái loại tà kiến khác biệt nhau như vậy đó, thì hành giả tác ý đến pháp hành diễn tiến và thấy rõ biết rõ pháp hành này, tức là danh sắc này, khi nào mà chưa diệt rồi cũng sẽ bị diệt thôi. Tức là cái pháp hành nó sanh lên, nó chưa diệt thì nó cũng phải đi tới diệt mà thôi, nó không có cách nào khác hết, nó không có một cái đường nào thứ hai nữa, nó không có, nó chỉ có một con đường một. Thấy rõ được như vậy, sau khi dứt bỏ được hiện tượng sanh, hiện tướng độ, hiện tượng diễn tiến, hành giả sẽ thấy sự hoại diệt của tất cả pháp hành, như là chiếc bình nó bị đạn nứt, bị vỡ tan, hay là những cái hạt bụi nó tung bay tung tóe, hoặc là nó giống như những cái hạt mà nó nổ rang, nó vỡ tung ra khi nó chạm vào cái chảo mà nóng lên, thì hành giả sẽ thấy tất cả các pháp hành đều đi đến hoại diệt, như người có mắt đứng ở trên bờ hồ hay bờ sông, khi con mưa mà có nặng hột nó rơi xuống, rồi thấy người đó thấy những bọt nước nổi lên to dần rồi nổ tung ra. Đã có sanh thì phải có diệt một cách nhanh chóng như vậy. Thật vậy, ý nghĩa này thì được Đức Tôn đã giảng dạy trong cái Kệ Ngôn Pháp Cú thứ 170 như sau, tức là giá tha Pháp Cú Lá Căng Bách Xê, giá tha Bách Xê Má Ri Chí Căng Ê Quang Lô Căng Á Quét Khá Thanh Băng Mách Chú Ra Cha Ná Bát Xá Ti Tí. Ngài Hòa Thượng Minh Châu như vậy: hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Thì câu chuyện Ngôn Pháp Cú này được Đức Tôn Ngài thuyết giảng khi Ngài đang ngự trú ở nơi đại tự Chê Tá Quá Ná, nhân đề cập đến 500 vị tỳ khưu đang tu tập thiền minh sát. Thì tương truyền rằng có 500 vị tỳ khưu học về đề mục nghiệp xứ nơi Đức Thế Tôn, mình được một cách thành thạo để mà thực hành chứng đắc đến thánh quả A La Hán. Sau khi đến đỉnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 500 vị tỳ khưu này xin phép Đức Thế Tôn tìm nơi thanh vắng để thực hành pháp. Rồi 500 vị tỳ khưu này đi tìm nơi thanh vắng để thực hành, trải qua một thời gian rất dài, cái vị đó không chứng đạt thánh đạo nào cả. Thì các vị mới bàn luận với nhau rằng: chúng ta hãy trở về học về một nghiệp xứ khác nơi Đức Thế Tôn. Thế rồi cả 500 vị tỳ khưu cùng nhau trở về thành Sa-bát-thi, đi đến đại tự Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trên đường đi về thì gặp một cái cơn mưa lớn, thì 500 vị tỳ khưu cùng đi vào trong một cái hang động để trú mưa. Thì các vị đó đưa mắt nhìn ra ngoài hang động á, thì thấy những giọt mưa nó rơi xuống ở những cái dũng nước mà có nhiều giọt mưa nó đã tạo thành những dũng nước đó. Thì những giọt mưa nó rơi xuống dũng nước đó, nó động lên, nó nổi lên những cái bong bóng nước. Rồi cái loại bong nước nó to lớn dần nữa, vỡ tan đi không thấy dấu vết gì hết. Và trước đó khi mà trên đường đi và về thành Sát Vệ đó, trong buổi trưa nắng như vậy đó, thì các vị nhìn thấy những cái cảnh ảo là do ánh nắng mặt trời nó gây ra. Giờ đây nhìn thấy cái bong bóng nước tan vỡ ra nữa, thì cả 500 vị tỳ khưu cùng lấy cái đường đảng này để mà suy niệm. Và các vị nó suy nghĩ rằng: thật vậy, cái thân ngũ uẩn này nó cũng giống như những bọt nước kia, chúng nó có trạng thái sanh lên rồi chúng nó diệt mất một cách mau chóng như vậy. Thì nơi phương thất Đức Thế Tôn Ngài biết được cái tư tưởng của 500 vị tỳ khưu này. Với tâm mình, Đức Thế Tôn đã biết được cái sự suy niệm đó, cho nên Ngài phóng hào quang đến trước mặt 500 vị tỳ khưu như hiện ra trước mặt. Và Đức Thế Tôn là thuyết lên câu kệ ngôn 170 như trên. Thì như nhìn thấy bong bóng nước, như nhìn thấy ảo ảnh, nhìn thấy đời như vậy thì tử thần không bắt gặp. Đó là cái câu kệ ngôn 170, đó là như vậy. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ý nghĩa tâm sâu. Ở đây muốn nói rằng là ở trong cái giai đoạn này, trong kệ ngôn này muốn chỉ ra là hành giả cũng đã tới cái giai đoạn là phân gá nhà ná rồi, tức là ở giai đoạn mà thấy tuệ bại rã, tuệ tan rã, người ta thấy là cái sự việc của danh và sắc như vậy. Thì cái chữ giá tha bức phú đá căng bác xê thì giá tha là giống như bức ba lá ca, bức ba lá cá là cái bọt nước hay là cái bông bấn nước. Bác xê nó từ cái động từ là bác xá tí, động từ bác xá tí bằng ngữ căng là tí xá là thấy, nó cộng tiếp vị ngữ á thì chữ tí xá nó được đổi thành là bác xá. Thì bác xá tí là tìm thấy, còn bác xê là nhìn thấy. Thì giá tha bức bá lá căng bác xê là nhìn thấy như bông bóng nước. Tức là câu này chúng ta cần chỉ ra cái danh sắc này, cái danh sắc cái ngũ quẩn này hay gần cái danh sắc của vi này nó không có bền vững, nó giống như cái bọt nước đó, có rồi không. Thì câu này chúng ta cần chỉ ra cái hiện tướng của vô thường, có sanh tất phải có diệt mất như vậy. Tiếp theo cái câu kệ thứ hai, giá tha bác xê Mari chi cá, Mari chi cá là cái ảo ảnh hư huyễn, nó tức là cái người mà đi trên đường nóng nắng nóng nóng á, thì ánh nắng mặt trời nó rọi, người có thể nhìn xa xa thấy những cái hình ảnh như thế này như thế kia, nhưng nó chẳng là chỉ là cái ảo ảnh mà thôi, chứ nó không có cái có thật. Thì cái ảo ảnh này chúng ta đi gọi là Mari chi cá, Mari chi cá, như giá tha bác xê Mari chi cá, như nhìn thấy ảo ảnh, tức là nhìn thấy danh sắc này nó thấy nó có hiện bài như vậy đó à, nhưng nó sẽ bị tan vỡ rồi, nó không có thật, nó có rỗng ra, nó trống rỗng như vậy là pháp nó không có cái cốt lõi. Thì câu này tôi mình chỉ ra tướng quan ngã của các pháp, tướng quan ngã của các pháp nó là như vậy rồi. Còn tiếp theo câu thứ ba, e quan lô căn áo vách thanh tăng, ê quá là như vậy hay như vậy, lô cá là thế gian hay là đời này, nhưng áo vết thanh tăng nó từ chữ áo vết thanh tá, tức là cái thể bất định, cái thể bất định của nghe định từ áo vết khá tí, mà động từ áo vết khá tí bằng chữ áo quá là xuống, xuống nha, cúi xuống nha, nó cộng cho ít khá là thấy nè, nhìn xuống để mà thấy, nhìn xuống để thấy. Áo quét canh á là nhìn vào để nhìn thấy. Ê quan lô căng áo quét thanh tăng, nhìn thấy thế gian như vậy hay là nhìn thấy cái đời này như vậy. Cái đời này chỉ cho cái ngũ quẩn hay cái đời này chỉ cho danh sắc. Nhìn thấy cái đời này nó giống như là một cái bong bóng nước, nó cũng giống như là một cái ảo ảnh, nó không có thật nha, nó luôn luôn bị vụn vỡ ra, nó luôn luôn bị bể tan nát như vậy. Nhìn thấy cái đời này, cái thế gian này nó là như vậy. Thì đây con này Đức Phật này chỉ ra trí quan sát năm quẩn này vốn về cái trí đã thấy rõ là cái năm quẩn này vốn không có thật, nó chỉ là cảnh huyễn thôi, nó chỉ là cái bọt nước mà thôi, nhưng mà từ lâu bị bám vào cái ảo ảnh đó, mà chúng ta bám mới tạo ra cái đau khổ. Nhưng mà thì năm quẩn này nó không có cốt lõi, nó không có bền vững, nó không có cốt lõi. Thì câu này lúc bạn cần chỉ ra cái trí minh sát quán sát về thế gian là không công. Mắt chú ra cha namas, mắt chú ra cha là chết, thường từ mắt chú có nghĩa là sự chết, cũng như ra cha là vua, mắt chú ra cha là cái thần chết, mắt chú ra cha má bát sát tí là thần chết không nhìn thấy. Ở đây cái thần chết là chỉ cho cái sự vô thường, nơi nào mà không có vô thường, nơi nào không có vô thường, tức là nơi đó thần ra chết không nhìn thấy. Cái pháp nào mà nó không bị vô thường chi phối, nó chính là cái niết bàn. Chỉ có niết bàn là pháp mà vô thường không bao giờ đi tới xâm chiếm được. Cho nên mắt chú ra cha tử thần không nhìn thấy, tức là nó chỉ cho cái niết bàn. Thì con này lúc Đức Thế Tôn mà chỉ cho thánh đạo A La Hán và niết bàn như vậy. Thì nghe nhất kệ ngôn 500 vị thì cô chứng thánh quả A La Hán. Thì trở lại vấn đề là khi mạnh giả quán xét thấy các pháp hành luôn luôn đi đến sự tan rã, luôn luôn đi đến sự hoại diệt. Và đó là cái hoại tùy quán trí, hoại tùy quán trí. Khi mà trí hoại tùy quán này được giữ mạnh, hành giả nhận thức được cái tám quả báo, tức là cái trí ngoại trí này đó, tức là phân giá nhà lá này được giữ mạnh, thì hành giả sẽ nhận được tám cái lợi ích. Và tám cái lợi ích này nó là một cái sự hướng tâm để đi tới một cái gì chứng đắc được niết bàn. Thứ nhất là đoạn trừ được khổ kiến, chữ Pali gọi là phá quá thích thí bá hà năng, phá quá thích thí bá hà năng, đoạn trừ được cái khổ kiến. Thứ hai là dứt bỏ được sự ái luyến sinh mạng, tức là không còn bám víu vào sinh mạng nữa. Cái dù cho cái sinh mạng có bám víu chăng nữa thì cái sinh mạng này nó cũng phải đi tới sự diệt mà thôi, nó không còn cái liếm lưu tới cái sinh mạng nữa. Và cái sự vận chuyển pháp hành nó cuối cùng nó cũng phải đi tới sự tử vong, cho nên không có nghèo bám víu vào cái sinh mạng nữa. Chữ Bali gọi là chi quý tá lý canh tí, lý kinh tí ba rí trà gồ, ba rí trà gồ, ba rí trà gồ, chi quý tá lý canh tí ba rí trà gồ, tức là cứ dứt bỏ sự ái luyến về sinh mạng, sinh mạng. Cái quả thứ ba cho cái hành giả ở trong cái giai đoạn này là hành giả sẽ thấy được cái gì, là thấy được là không có xem thường cái sự mà sinh diệt của pháp hành, nó không có vô tư được nữa, mà lấy lo lắng rằng sau này cái sự diệt nó cứ luôn luôn mà nó đến như vậy thì phải làm sao cho sự diệt nó không đến. Cho nên rất là tinh cần cái hành pháp, rất là tinh thần. Đó là cái lớp thứ ba, chữ Mali được gọi là Sada Yutta Yutta Ta, tức là tinh cần thực hành tu tiến luôn luôn, tức là thực hành pháp quán rất nỗ lực. Bây giờ không, giờ thấy cái pháp hữu vi nó sanh lên rồi nó diệt mất đi, không có một cái chút nào mà để xem nhẹ được hết, luôn luôn phải cẩn thận như vậy. Đó là cái quả báo thứ ba. Cái quả báo thứ tư là nuôi mạng được trong sạch, tức là quý xuất tha chi quý ta. Vì sao được nuôi mạng được trong sạch? Bởi vì hành giả sẽ thấy rằng nếu như mình nuôi mạng mà không trong sạch thì nó dẫn tới một cái khổ rất nặng nề hơn, mà cuối cùng thì nó cũng đến sự diệt mà thôi. Còn cái nuôi mạng trong sạch thì cuối cùng nó cũng sẽ đi tới sự diệt mà thôi. Nhưng mà phải nuôi mạng trong sạch như vậy nó sẽ tạo một cái tiền đề tốt để cho những cái pháp sau nó sanh lên, không là tốt mạng. Cho nên cái quả báo thứ tư là nuôi mạng được trong sạch. Quả báo thứ năm là diệt trừ đi cái sự tầm cầu. Chữ Bali gọi là bất xúc cát ba hà năng, bất xúc cát ba hà ba hà năng, tức là diệt trừ đi sự tầm cầu. Vì sao? Vì thấy cái danh sắc này nó luôn luôn đi tới cái sự diệt, mà cái gì mà đi tới sự diệt thì nó bị rã tan, nó bị chấm dứt. Mình đi từ tầm cầu một cái sự mà đi tới rã tan, đi cái chấm dứt, đi cái không có bền vững, thì đó là một cái điều phi lý. Cho nên hành giả sẽ không có cái sự muốn tầm cầu một cái danh sắc nào mà tốt đẹp hơn nữa, không có, không có muốn một cái danh sắc mà cả. Không phải hành thiền quán để tái sanh về cõi chư thiên hay phạm thiên, không phải. Cái gì? Dù cho tái sanh về cõi chư thiên hay phạm thiên thì cũng tầm cầu một cái danh sắc, mà cái danh sắc đó nó cũng sẽ đi tới sự mãi diệt mà thôi. Cho nên không có diệt trừ đi cái sự tầm cầu như vậy. Thứ sáu là xa lìa sự sợ hãi. Anh sợ hãi tức là quý a ta phá giá ta, quý a ta phá giá ta, và xa lìa cái sự sợ hãi. Vì sao? Vì có sợ hãi thì nó cũng đi tới diệt thôi. Dù cho có sợ hãi danh sắc này thì danh sắc này nó cũng đi tới diệt thôi. Dù cho không có sợ hãi danh sắc này thì danh sắc này nó cũng đi tới sự diệt mà thôi. Cho nên người đó thấy là đây có một cái quy luật của danh sắc, nó phải đi tới một sự diệt như vậy. Cho nên xa lìa sự sợ hãi nó là như vậy. Điều thứ bảy là đạt được sự nhẫn nại và nghiêm tịnh. Thanh tí sô đích chá bát tí là phô, tức là người đó nhìn thấy nó tới rồi nó đi, nó sinh lên rồi nó diệt, rất là bình thản, không vui mừng khi nó sinh khởi mà nó cũng không có buồn khổ khi nó bị diệt mất đi. Cho nên được gọi là đạt sự cái nhẫn nại và nghiêm tịnh, tức là thanh tý sô đất chá và bát tý lập phù như vậy. Điều thứ tám là chế ngự được sự bất mãn và hoan hỷ, tức là aratí aratí sna ha nata. Cho nên khi mà ở trong cái giai đoạn này, cái hành giả sẽ được cái tám cái điều lớn phụ trội nó phát sinh lên. Do vậy các vị cổ đức đã có dạy như vậy: khi thấy được tám đức tính phù thắng này, vị ấy quán các hành luôn luôn như bậc ẩn sĩ thấy khăn trái trên đầu, thấy sự tan rã đạt đến bất tử. Tức là khi thấy được cái tám cái đức tính này đó, thì vị ấy quán các hành luôn luôn, bám theo các pháp hành để mà thấy cái rõ ràng như vậy. Như vị ẩn sĩ mà thấy cái khăn trái trên đầu, người ta tìm cách làm sao mà dập tắt đi cái ngọn lửa mà cái khăn nó đang cháy trên đầu. Để gì? Vì đã thấy là cái sự tan rã của tất cả các pháp của vị, chỉ có niết bàn bất tử mới không có cái sự tan rã mà thôi. Cho nên những cái người giả đó đưa cái tâm hướng tới cái sự an tịnh đến như vậy. Và trong cái trí mà tùy quán ngoại diệt này, tức là phân ra nu bát sanh nha ná này, hay là cái trí ngoại diệt này đó, nó có những đặc tính như sau. Thứ nhất là trí tùy quán ngoại diệt này chỉ nhận định biết rõ sự việc của danh sắc hiện tại mà thôi, và biết rằng cái sự việc của danh sắc trong hiện tại do nhân duyên diệt, chỉ do có nhân duyên diệt thì cái danh sắc này nó diệt, và mình giả đã thấy rõ được đặc tính thứ nhất này. Đặc tính thứ hai là trí tùy quán ngoại diệt này ghi nhận và thấy rõ, hiểu rõ sự diệt mất, tức là chữ khá giá đó, diệt mất, sự diệt tận là quá giá, sự tan vỡ tức là phê đá, sự diệt mất là niết rô thá của danh sắc hiện tại mà thôi. Tức là cái trí này chỉ thấy sự diệt mất, sự bể tan, sự tận diệt và sự chấm dứt của danh sách trong hiện tại mà thôi. Nhưng hành giả sẽ suy luôn đoán được cái trong hiện tại nó bị diệt, nó bị hoại, nó bị tan vỡ, nó bị chấm dứt, thì cái trong tương lai nó cũng sẽ như vậy thôi. Và cái danh sách trong quá khứ nó cũng đã như vậy như thôi. Cho nên cái hành giả thấy rõ, biết rõ sự việc của danh sách hiện tại làm duyên cho sự sinh lai của danh sách kế tiếp như vậy. Rồi sự việc của danh sách hiện tại này nó không giống như sự việc của cái hành giả sẽ thấy rằng cái sự việc của danh sách trong hiện tại này nó không giống như sự việc danh sách của vị thánh A La Hán đang nhập trong định diệt Phật tưởng. Mình nhận diệt Phật tưởng đó, nếu độ thá sa ma bát tí này các bạn. Vị thánh nhập mà định diệt Phật tưởng đó thì trong vòng 7 ngày đêm thì tâm không sanh lên, nó yên lặng tới 7 ngày đêm như vậy. Đến ngày thứ 8 thì nó mới sanh lên như vậy. Và hành giả thấy rõ, biết rõ ra làm sao, tức là hành giả thấy rõ, biết rõ danh sắc này nó là vô thường để từ bỏ cái trùn tưởng, thấy rõ cái danh sắc là khổ để từ bỏ lạc tưởng, thấy danh sắc là vô ngã để từ bỏ cái ngã tưởng. Rồi hành giả đã phát sinh cái trạng thái nhàm chán trong tâm, cho nên nó từ bỏ được cái sự thích thú. Rồi phát sinh cái tâm ly dục, không phải tâm tham dục. Thứ sáu là phát sanh tâm diệt mất, không phải là tâm để sinh khởi lên. Thứ bảy là phát sanh cái tâm từ bỏ, không phải là tâm để nắm giữ. Nhân duyên gần của cái trí ngoại diệt này chính là cái trí sinh diệt tùy quát. Tức là từ cái ố đá giáp bá giá nhà ná, tức là trí sinh diệt, nó là cho cái phân gá nhà ná sinh lên. Cho nên cái nhân duyên gần của cái trí ngoại diệt này là chính là cái trí sinh diệt của cái pháp quán ở phía trước đó. Nên giữa hai cái trí này nó có sự liên hệ mật thiết với nhau, nó có sự liên hệ mật thiết với nhau rất là gắn kết, nó là như vậy. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây thôi, bởi vì chúng tôi cũng đang mệt quá, đang bị bệnh, nó không có được khỏe người lắm. Chúng ta kết thúc buổi học sớm hơn nửa tiếng nha. Đợt sau chúng ta sẽ tiếp tục phần sau. Thì tóm lại trong bài học hôm nay đó, khi ở hành giả ở trong cái trạng thái mà gọi là ngoại trí đó, thì luôn luôn thấy dù danh hay sắc, dù cảnh hay tâm, đều nó đi tới sự ngoại diệt hết, và có được những cái điều thù thắng lớn như vậy. Phước báo sinh lên, xin cúng dường cho tôi nước tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Mong là quý vị đi qua nghĩ tội dụng, sau khi tội dụng lại, xin gia hộ cho chư tôn đức năng và toàn thể chư tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn quá không một pháp. Nương theo bảo này xin hồi hướng đến tất cả chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo lợi. Còn mong các ngài qua nghĩ tội dụng, sau khi tội dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức năng và toàn thể chư tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn quá không một pháp. Nếu tâm bảo của này xin đem lại an lành cho thân mạng quý thuộc còn thể tiền của toàn thể chư Phật tử, đem lại an lành cho thân mạng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng cảnh giới nào các vị đó cũng đoạn học thức này để được an vui tự tại, được tái sanh về nhàn cảnh, được mọi sự điều tốt đẹp. Sau cùng xin chia điều và phước này đến tất cả ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sanh Kha Giác. Akasattha cha pumatha dewa naga mahitika bonyano anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasattha cha pumatha dewa naga mahitika bonyano anumodantu chirang rakhantu nogaro. Akasattha cha pumatha dewa naga mahitika bonyano anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasattha cha pumatha dewa naga mahitika thì ca bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng răng căng tu ba ni nô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hi thị ca bồn nhân nô anu mô đan tu chi răng răng căng tu nô sa đa. Nguyện công đức tu trì hồi hướng khắp chư thiên, bậc thiên thần hộ pháp nhiều quay đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì Phật pháp mà soi sáng nhân thiên quốc độ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ cùng quyến thuộc chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, thiểu bệnh dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhất tâm cầu giác ngộ. Ý đằng quá tâm mê bùn nhờ ngà sơ phát khai già quá hằng hồ tú, do sự phước báo buổi học pháp hôm nay xin cho chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.